Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, liên quan tới trong chiến tranh tiếng Anh thơ ca. Trung Minh tại vòng tay bên trên tùy tiện một điểm. Thanh Vạn Năng kiểm tra khí cho dùng. Hói đầu phỏng vấn quan mặt trầm xuống. Không thể lên trên mạng lục soát. Người cái này là công nhân gian lận. Kết quả Trung Minh cũng chỉ là tại vòng tay bên trên điểm một cái. Về sau liền không lại nhìn vòng tay, mà là nhìn thẳng hói đầu phỏng vấn quan hai mắt. Nói từng chữ từng câu. Cơ giới sư level 1 thuộc tính. Sinh mệnh 3.750 điểm. Thể lực giá trị 1.600 điểm. Lực lượng. Cơ giới sư level 2 thuộc tính. Sinh mệnh. Một chuỗi dài số liệu. Từ level 1 đến level 20. Dòng dã cõng 3 phút đồng hồ mới đọc xong. Cái khác mấy cái phỏng vấn quan lập tức luống cuống tay chân, địa điểm mở vòng tay bắt đầu lên mạng. Lục soát. Kết quả nghe Trung Minh từ đầu lưng đến đuôi. Vậy mà một điểm không kém. Hói đầu phỏng vấn quan biểu lộ vậy cứng đờ. Hắn nhìn một chút bên tay trái tóc húi cua phỏng vấn quan. Tóc húi cua phỏng vấn quan một mặt không thể tưởng tượng nổi gật đầu. Nhỏ giọng nói ra. Hoàn toàn đúng. Hiển nhiên. Ở đây tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trung Minh vậy mà đáp đi lên. Như thế một chuỗi dài trị số vậy mà toàn bộ gánh vác. Không khỏi quá giả a. Nhưng loại chuyện ly kỳ này liền là phát sinh. Hói đầu phỏng vấn quan chưa từ bỏ ý định. Tốt, thật sự có tài. Vậy ta lại kiểm tra thí điểm ngươi một cái những số liệu khác. Ngươi nói một chút, ma pháp chi nguyên, bên trong boss hắc sắc dạ ma có bao nhiêu HP? Chính xác đến trăm vị. Trung Minh nội tâm ha ha, làm trầm trọng thêm đây là boss HP có mấy triệu, là chỉ số nhà thiết kế cho ra công thức về sau tự động tính ra đến. Không phải số nguyên, ngoại trừ trước hai vị bên ngoài đằng sau số lượng ý nghĩa cũng không lớn. Để cho ta chính xác đến trăm vị, ăn no dỗi việc, nhưng là Trung Minh vẫn như cũ không chút nào hoảng. Dừng một chút, làm bộ mình tại hồi ước. 794.3850. Hói đầu phỏng vấn quan mình tại trên mạng lục ra được số liệu này. Kết quả nghe xong, vẫn như cũ không kém chút nào. Lần này tất cả phỏng vấn quan toàn bộ choáng váng. Đáp bên trên tới một lần có thể nói là vận khí tốt có chuẩn bị. Đáp đi lên hai lần cái này gọi cái gì? Hói đầu phỏng vấn quan vậy buồn bực. Nào có người hội chủ động đi lưng loại này số liệu a? Đây không phải bệnh tâm thần sao? Đừng nói là Trung Minh. Ngay cả bọn họ cái này chút phỏng vấn quan không phải cũng như thế không biết. Tất cả đều là lấy tay vòng tra số liệu mới biết được. Với lại, hói đầu phỏng vấn quan hỏi cái này hai trò chơi. Một cái, cơ giới chiến trường. Một cái, ma pháp chi nguyên. Cũng không thể xem như hiện tại lưu hành nhất trò chơi. Chỉ có thể coi là bình thường lửa đi. Cái này đều có thể nhớ kỹ. Trang diện một lần có chút xấu hổ. Nếu như Trung Minh không có đáp đi ra. Cái kia xác thực có thể đem hắn đuổi đi. Kết quả hiện tại chuẩn xác không sai địa đáp đi ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Cái khác mấy cái phỏng vấn quan sai điểm liền cho rằng Trung Minh mới là dự định người kia. Nhìn thật rất như là hói đầu phỏng vấn quan cho hắn thấu đề. Nhưng cùng hói đầu phỏng vấn quan tương đối quen mấy người đều biết. Dự định vị kia căn bản cũng không phải là Trung Minh a. Trung Minh lạnh lùng nói. Các vị phỏng vấn quan. Ta tới phỏng vấn là thế giới cơ cấu sư. Không phải chỉ số nhà thiết kế. Các vị ra loại này phỏng vấn đề, là đúng ta phỏng vấn chức vị không rõ ràng, vẫn là đối thế giới cơ cấu sư chức vị này chức trách không rõ ràng. Hói đầu phỏng vấn quan lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Ngươi có ý tứ gì? Trung Minh không nói chuyện, biểu tình kia là nói, ngươi hiểu ta ý tứ, không cần biết rõ còn cố hỏi. Phỏng vấn bên trong chống đối giám khảo hiển nhiên là hành động tự. sát, nhưng Trung Minh đã sớm thấy rõ. Cái này hói đầu giám khảo ép căn liền không muốn cho hắn thông qua lần này phỏng vấn. Đã dạng này cái kia còn ủy khúc cầu toàn cái gì đâu. Coi như lại cầu khẩn thế nào. Cái này chút phỏng vấn quan vậy không lại bởi vì thương hại liền thanh chức vị cho hắn. Chỉ hội làm trầm trọng thêm địa ra sống lại tích. Càng quá mức đề mục làm khó dễ hắn. Đã dạng này còn không bằng tại chỗ hận trở về. Dù sao đều là phỏng vấn không thông qua. Chí ít mình đến thanh khẩu khí này ra. Hói đầu phỏng vấn quan muốn nổi giận, nhưng bên tay phải hắn một cái giữ lại râu ngắn phỏng vấn quan đem hắn ngăn cản. Lưu chủ quản, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ngươi ra đề bài xác thực quá lệch. Hắn tới phỏng vấn là thế giới cơ cấu sư. Truyền ra ngoài, để cho người ta cảm giác cho chúng ta quang dược giải trí phỏng vấn quan không chuyên nghiệp. Ảnh hưởng nhưng là công ty hình tượng. Hói đầu Lưu chủ quản nổi giận trong bụng không có chỗ phát. Tiếc, hắn nhìn một chút bên cạnh cái kia Lưu râu ngắn phỏng vấn quan. Thật đúng là không có cái gì tính tình, bởi vì vị này cũng là cùng hắn cùng cấp bậc, đều là chủ quản, ở đây nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Huyên náo thật quá mức vậy không thích hợp. Lưu chủ quản mặt đen lên nhìn về phía Trung Minh. Tốt, a. Đã ngươi phỏng vấn là thế giới cơ cấu sư, vậy ta cho ngươi xuất thế giới cơ cấu sư đề mục. Ngươi dùng tiếng Anh làm một bài chiến tranh đề tài thơ ca, lại phiên dịch thành tiếng Trung, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Dùng tiếng Anh làm thơ, lại phiên dịch thành tiếng Trung. Lộ ra nhưng cái đề mục này còn có lời ngầm, liền là bài thơ này bất luận là tiếng Anh vẫn là tiếng Trung đều phải nói còn nghe được mới được. Tiếng Trung cùng tiếng Anh là chính phủ liên hiệp hai loại chính thức ngôn ngữ. Trên thế giới phần lớn người cũng đều là nói hai loại ngôn ngữ. Tuy nói thế giới song song phiên dịch chương trình so Trung Minh kiếp trước phát đạt nhiều, nhưng muốn phiên dịch thơ ca loại vật này, thật đúng là không được. Huống chi Lưu chủ quản chỉ cấp 5 phút đồng hồ. Vẫn là trước muốn tiếng Anh sau muốn tiếng Trung, cái này độ khó liền cao hơn. Với lại Trung Minh còn không thể nói cái thế giới này đã có tác phẩm, nếu không trên mạng vừa tìm liền tìm ra tới. Râu ngắn phỏng vấn quan nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy cái đề mục này quá khó khăn, hoàn toàn không hợp lý. Nhưng là hắn không nói gì. Dù sao đề thi này còn tính là thuộc với thế giới cơ cấu sư làm việc phạm trù. Với lại vậy không cần thiết vì một cái tới phỏng vấn người mới cùng một cái khác chủ quản đem quan hệ chơi cứng. Với lại tên tiểu tử này liền hẻo lánh như vậy chỉ số đều có thể đọc ra đến, nói không chừng thật có thể làm ra bài thơ đâu. Râu ngắn phỏng vấn quan đã quyết định, chỉ cần Trung Minh làm ra tới thơ cũng tạm được, cái kia liền có thể kéo một thanh. Thế giới cơ cấu sư chức vị lấy không được, cái kia hai cái thực tập sinh chức vị san ra tới một cái vẫn là không có vấn đề. Tóc húi cua phỏng vấn quan nói ra, ta đề tỉnh một câu a. Mặt người thử là thế giới cơ cấu sư, viết ra thơ ca là cho người chơi nhìn, không cần vờ vịt, cũng không cần cầu nghiêm cẩn như vậy, nhưng đến hấp dẫn người chơi. Ngươi thạo a. Hắn lời nói này mặt ngoài là tại giúp Trung Minh, trên thực tế cũng là gia tăng độ khó, bởi vì hắn mặc dù ám hiệu có thể không cần cái kia chút thơ ca kết cấu vần chân, nhưng nhấn mạnh một điểm liền là nhất định phải người chơi ưa thích. Người chơi ưa thích tiêu chuẩn này nhưng thái hư. Nếu như thơ ca bản thân nội dung thường thường không có gì lạ, không đủ bắt người nhãn cầu, cái kia coi như cách thức tinh tế cũng vô dụng. Lưu chủ quản mặt lạnh lấy, nhìn xem vòng tay bên trên thời gian, 5 phút đồng hồ thời gian, đừng nói cấu tư, coi như vào internet lục soát, đều không nhất định có thể lục soát phù hợp. Kết quả vừa đi qua 2 phút đồng hồ, Trung Minh mở miệng, tell us why Wi-Fi is tell us why the leap for. It is in the nature, perhaps there is a better. Phỏng vấn quan môn đều kinh hãi. cái kia tóc húi cua giám khảo tranh thủ thời gian thanh trước hai câu cầm tới trên mạng đi lục soát. Không có lục soát, Trung Minh thanh âm rất trầm thấp, bao hàm lấy một loại cảm xúc, có điểm giống là đang giảng dài, lại có chút giống như là tại nghĩ lại. Why do we fight to protect home and family, to preserve and bring harmony, for me kai. The truth is what is worth fighting for. Hết thảy 9 câu, cách thức vậy tương đối tự do, nhưng từ nội dung đi lên nói xác thực phù hợp, chiến tranh, chủ đề. Với lại kinh qua Trung Minh bao hàm thâm tình đọc diễn cảm. Còn có loại không hiểu rung động. Lưu chủ quản vậy kinh ngạc. Bất quá hắn còn chưa từ bỏ ý định. Cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ. Tiếng Trung bản. Không cần 5 phút đồng hồ. Trung Minh ngừng đều không ngừng. Trực tiếp liền thanh tiếng Trung bản cho đọc diễn cảm đi ra. Chiến hỏa vì sao mà đốt? Thu diệp vì sao mà rơi? Thiên tính không thể đoạt. Chúng ta trong lòng cũng có nghi ngờ. Giận quyền vì ai nắm? Hộ quốc an bang trừng phạt gian ác. Đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Chiến không ngừng mà họa không thôi. Chúng ta dùng cái gì vì chiến? Tiếng Trung bản vừa ra tới. Toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Ngay cả kìm nén kình chọn đâm Lưu chủ quản cũng không thể không thừa nhận. Bài thơ này viết rất tốt. Với lại càng đáng quý là tiếng Trung bản so tiếng Anh bản viết còn tốt. Bài thơ này trực tiếp cầm lấy đi làm trò chơi tài liệu quảng cáo. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Một chữ đều đổi bất động. Ba, ba, ba, cái kia giữ lại dâu ngắn phỏng vấn quan. Vậy mà vỗ tay, Tống chủ quản khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Cảm giác cái này tiếng vỗ tay một bàn tay đều là phiến tại trên mặt mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.